Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3022, chương 3023, chết đi. Thái Âm, Thái Dương truyền nhân, quả nhiên thực lực khó lường. Thiên Cơ hóa thân, tóc tai bù xù, thập phần chật vật, trên người của hắn, máu tươi chảy dài, tình huống nhìn về phía trên rất là không thể lạc quan. Thế nhưng mà lúc này, hắn rõ ràng đang cười, cười chính là quỷ dị như vậy lại để cho người sờ vuốt không đến ý nghĩ. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm một hồi kinh hãi, cảm thấy nhất định cố ý bên ngoài phát sinh, hai vị tiền bối coi chừng. Thanh Lâm vội vàng hướng Minh Nguyệt Thiên Nữ cùng Bạch Y Thiên Kiêu truyền âm nhắc nhở. Hai vị tuyệt đại bích nhân. Bọn hắn vì thế gian này đã làm đủ nhiều. Thanh Lâm không muốn bọn hắn lại vì chính mình phát sinh bất luận cái gì tổn thương. Đây cũng là Bạch Y Thiên Kiêu xương tay, một mực tồn tại ở Thanh Lâm trên người, mà hắn vô luận gặp được nguy hiểm gì cũng sẽ không đưa hắn tỉnh lại nguyên nhân. Bạch Y Thiên Kiêu vì bình định hắc ám náo động đã bỏ ra tánh mạng một cái giá lớn. Hắn tuy nhiên dựa vào chấp niệm như trước tồn tại, lại không thể xuất hiện bao nhiêu lần. Bởi vậy, Thanh Lâm rất là lo lắng hai người, sợ một trận chiến này ảnh hưởng tới bọn hắn. Bọn hắn thật vất vả mới tương kiến, đã trải qua như thế dài dòng buồn chán thời gian. Nếu như không phải là không có biện pháp rồi, Thanh Lâm cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho bọn hắn tham gia. Xâm, đánh với này một trận. Ta nhìn thấy đáng sợ hình ảnh, hắn mặc dù sẽ chết, nhưng chúng ta lại muốn trả giá cực kỳ thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Cái này một cái chớp mắt, Thiên Cơ Tử đột ngột mở miệng, nói ra lại để cho Thanh Lâm tâm thần đại chấn. Thiên Cơ tướng chết, nhưng đối phương cũng muốn trả giá thật nhiều. Tuy nhiên Thanh Lâm biết nói, không có một cái giá lớn thắng lợi, đó là không có khả năng. Nhưng là cái này một cái giá lớn, chỉ sợ sẽ vượt qua tưởng tượng của hắn, lại là hắn chỗ không thể tiếp nhận. Không sao, Bạch Y Thiên Kiêu lại cười nhìn về phía Thanh Lâm, mây trôi nước chảy mà nói, những năm gần đây này, ta cũng ngủ say quá nhiều rồi. Hôm nay rốt cục khả dĩ nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đại chiến một hồi. Coi như là làm cho, này cả đời. Vẽ lên một cái vòng tròn đầy chấm hết. Tương lai của ngươi bất khả hạn lượng. Sao? Chúng ta là ngươi trải đường, ngươi ngày sau việc cần phải làm còn có rất nhiều. Bạch Y Thiên Kiêu đối với Thanh Lâm như thầy như cha, từ vừa mới bắt đầu vẫn theo đạo đạo hắn, bảo hộ hắn. Hôm nay xem ra hắn cũng là ôm định rồi hẳn phải chết chi tâm. Nhất định phải là Thanh Lâm tiếp tục con đường tu hành. Minh Nguyệt Thiên Nữ, một đôi mắt đẹp, ánh mắt thủy chung chưa từng ly khai Bạch Y Thiên Kiêu. Nàng lặng lặng yên nhìn xem hắn, vô luận hắn làm cái gì, nàng đều là chăm chú tương theo. Hừ, bỗng dưng, Thiên Cơ hóa thân hừ lạnh một tiếng, nhưng thấy hắn song trưởng tự trước ngực một cái giao thoa. Sau đó hắn sau lưng rõ ràng lập tức hóa gian lận ngàn vạn vạn cái hóa thân. Rậm rạp chằng chịt xuất hiện ở trong hư không. Ta là bất diệt, là không chỗ nào không có. Thiên Cơ hóa thân gầm nhẹ, ngữ khí hết sức âm trầm. Hắn cái kia chút ít hóa thân, tác thì lập tức xuất động, phân biệt từ khác nhau phương hướng, thẳng hướng Minh Nguyệt Thiên Nữ cùng Bạch Y Thiên Kiêu. Toàn bộ địa phủ thế giới đã thành vì chiến trường, tràng diện là như thế rộng rãi đáng sợ. Thanh Lâm thấy rõ ràng, Thiên Cơ ngàn vạn hóa thân đều là chân thân, đều có được vô cùng siêu nhiên thực lực, xa so với hắn biến thành ra thân ngoại hóa thân cao hơn mình nhiều lắm. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu tâm thần đại chấn. Lo lắng nhất sự tình hay là đã xảy ra. Ngươi hôm nay, khó thoát khỏi cái chết. Bạch Y Thiên Kiêu, ngữ khí bình thản mở miệng. Hắn tuy nhiên đã bị thương, lại tựa hồ như cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy hắn như là một đạo thiểm điện giống như, nhanh chóng tự tại chỗ lao ra, thẳng hướng cái kia ngàn vạn thiên cơ hóa thân. Bạch Y Yên Kiêu, thật thể là một xương tay. Hắn những nơi đi qua, mỗi khi gặp được thiên cơ hóa thân, đều hóa ra bản thể, trùng trùng điệp điệp đập rơi mà xuống. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, trong hư không, va chạm kịch liệt thanh âm, không dứt bên tai, thiên cơ hóa thân, không chịu nổi Bạch Y Thiên Kiêu chi uy, lần lượt bị đập toái, nhưng là Bạch Y Thiên Kiêu, cũng vì này bỏ ra một cái giá lớn, thiên cơ hóa thân công kích, liên tiếp rơi xuống, đưa hắn đánh chính là thân hình tiêu tan, khả dĩ nhìn ra được. Hắn cái kia một tay cốt phía trên, xuất hiện một đảo lại một đảo vết rách, tùy ơi đều vỡ vụn bộ dạng, suy suy suy, chấm ngoặc kép, minh nguyệt thiên nữ, quanh thân tách ra thái âm chi quang. Cái kia quang như điện, như kiếm, cũng như cầu vòng, những nơi đi qua, như là cầy đình quét huyệt, tướng lần lượt thân ảnh, chém thành hai đoạn. Cổ thái âm chí tôn đế chi nữ, thủ đoạn kịp thời khó lường, nàng đỉnh đầu minh nguyệt, càng là tách ra sáng tỏ hào quang, ánh trăng rơi địa phương, thiên cơ hóa thân lập tức liên tiếp tan vỡ, nhưng mà minh nguyệt thiên nữ, dù sao từng đã tiêu hao hết lực lượng, cái này mấy ngàn năm qua, nàng tuy nhiên tại trình độ nhất định thượng khôi phục, lại khoảng cách trạng thái toàn thịnh còn kém xa lắm, bởi vậy lực lượng của nàng cũng là chưa đủ. Hơn nữa thiên cơ hóa thân thật sự rất nhiều nhiều nữa. Phòng được cái này, phòng không ở kia cái. Giết được cái này, giết không được cái kia. Thiên cơ chi lực tung hoành kích động, rơi vào minh nguyệt thiên nữ trên người. Tướng nàng đánh chính là cũng là sắc mặt tái nhợt, trong miệng tràn huyết, khả dĩ chứng kiến. Nàng hướng trên đỉnh đầu cái kia một vòng minh nguyệt, hắn hào quang mờ đi, đồng dạng xuất hiện vết rách, sắp nứt vỡ, hai vị tiền bối, các người không nếu như vậy làm a hát, chấm ngoặc kép, thanh lâm tròn mắt tận liệt, khó có thể nhìn thẳng đây hết thảy, Bạch Y Thiên Kiêu cùng minh nguyệt thiên nữ, hoàn toàn là ở dùng tướng mệnh bác, thiên cơ hóa thân, hắn lực quá mạnh mẽ. Quá khó lường, giết chi vô cùng, chảm chi không dứt, thế cục, lập tức lại là trở nên như thế nguy cơ. Thiên đạo tọa hạ siêu nhiên tồn tại, quả nhiên không phải như vậy mà đơn giản có thể đối phó. Cái này cũng theo bên cạnh, phản ánh ra thiên đạo cường đại cùng đáng sợ. Mắt thấy đây hết thảy, thanh lâm cũng là tâm thần đại chấn, thật lâu khó có thể bình tĩnh, ngươi là của chúng ta hy vọng. Ly khai nơi đây, để cho chúng ta cùng hắn đồng quy vu tận. Minh Nguyệt thiên nữ, thanh âm như âm thanh thiên nhiên, dịu dàng ở thanh lâm vang lên bên tai. Nàng đối với thanh lâm, đồng dạng ký thác kỳ vọng cao. Thà rằng chết, cũng phải vì thanh lâm sáng tạo sống cơ hội. Không, thanh lâm gào rú, há có thể tiếp nhận chuyện như vậy. Bạch Y Thiên Kiêu cùng Minh Nguyệt thiên nữ đều vì hắn cuộc đời này nhất kính nể chi nhân, hắn lại có thể nào lại để cho bọn hắn thay mình mà chết. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, thiên cơ hóa thân cười lạnh thanh âm, lại một lần vang lên. Hôm nay, ai cũng đừng muốn rời đi tại đây, nơi đây là địa phủ thế giới, chính là các ngươi chết chi địa, cũng là các ngươi mai cốt chi địa. Ngàn vạn thiên cơ hóa thân đồng thời cười lạnh, đón lấy hướng Bạch Y Thiên Kiêu cùng Minh Nguyệt thiên nữ. Phát động càng hung hiểm hơn tiến công, qua ông giây lát mà thôi. Bạch Y Thiên Kiêu cùng Minh Nguyệt thiên nữ bị thương thì càng thêm nghiêm trọng. Bọn hắn cuối cùng không hề trạng thái toàn thịnh, không cách nào ứng đối nhiều như vậy thiên cơ hóa thân công kích. Tiền bối, chấm ngoặc kép. Thấy vậy hình ảnh, thanh lâm càng thêm khó có thể bình tĩnh. Hắn vội vàng hướng Bạch Y Thiên Kiêu cùng Minh Nguyệt thiên nữ truyền âm. Nói, thế cục đã không thể nghịch chuyển. Vì kế hoạch hôm nay, ta có nhất pháp, cần hai vị tiền bối phối hợp. Thanh Lâm ngữ khí ngưng trọng, sắc mặt trịnh trọng chuyện là, nói ra chính mình người can đảm nghĩ cách. Bạch Y Thiên Kiêu cùng Minh Nguyệt Thiên Nữ, được nghe hắn mà nói, đều biểu hiện khẽ giật mình, sau đó đồng thời gật đầu, chết đi. Ngay sau đó, khiến người ngoài ý chính là, Bạch Y Thiên Kiêu cùng Minh Nguyệt Thiên Nữ đều là một tiếng quát chói tai lối ra. Sau đó hướng Thanh Lâm, không chút do dự đã phát động ra công kích, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.